Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, thứ 1197 chương quản quản nam nhân của ngươi. Đừng làm cho hắn mất mặt, Vân Sơ Hoa 5 năm đi điều dưỡng thân thể của mình. Mảy may, một chút cũng không buông tha, cuối cùng ở quân minh dập và tiểu diễn 11 tuổi thời gian. Mang thai nhất đứa nhỏ. Bây giờ thai song sinh, sớm đã không phải là năm đó cái kia ấu trĩ tiểu gia hỏa. Thế nhưng ở đặt tên điểm này thượng, hai đứa bé ngoài ý muốn kiên trì. Nếu như Vân Sơ sinh chính là nam hài, tắc trở lại, bọn họ mới không cần lại tới một đệ đệ. Nếu như Vân Sơ sinh chính là cái nữ tử, như thế đều đại vui vẻ. Bọn họ liên muội muội tên, ở bọn họ còn lúc còn rất nhỏ liền nghĩ kỹ. Không sai, đã bảo, yêu bá, cho dù quân Hàn Nguyên ở tên này thượng, cùng thai song sinh hai, ý kiến có nghiêm trọng phân kỳ, thế nhưng như trước không dùng được, bởi vì, Vân Sơ cảm thấy dễ nghe a. Quân Hàn Nguyên vì mình vị xuất thế nữ nhi tên, coi như là lo nghĩ nát óc, đã sớm biết Vân Sơ đặt tên trình độ không bằng gì. Thế nhưng vì sao cư nhiên sẽ cảm thấy một nữ hài tử gọi yêu bá, dễ nghe. Thế nhưng không có biện pháp, không chỉ hai đứa bé thích, ngay cả Tiểu Vân Nhi đô thích, quân Hàn Nguyên chỉ có thể lui mà cầu thứ. Đi, yêu bá liền yêu bá, nhưng chỉ có thể nhũ danh, không thể tên đầy đủ, quân Hàn Nguyên ngữ khí không được thương lượng. Đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, mẹ con ba người ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, cũng cuối cùng thỏa hiệp, nhũ danh liền nhũ danh đi. Yêu bá muội muội hẳn là sẽ thích. Quân Minh dập sờ sờ Vân Sơ bụng. Trong lòng thỏa mãn, hắn hiện tại cũng sẽ không tượng hồi bé ngu ngốc như nhau. Cho rằng nam nhân hội mang thai, nương lúc nào sinh, tiểu diễn chiều cao đã đến Vân Sơ tai. 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, anh khí đầy đủ, chán gian mang theo vài phần lạnh nhạt. Hai đứa bé càng dài đại, trái lại việt tượng quân Hàn Nguyên, bất quá quân Minh dập yêu cười, trên mặt thường xuyên treo nụ cười sáng lạn, mà quân diễn lại bất đồng, cả ngày bàn một đẹp đẽ mặt, mặt nói chuyện ngữ khí đều giống như là theo quân Hàn Nguyên một khuôn mẫu khắc ra tới như nhau. Đâu có nhanh như vậy, Vân Sơ tính toán một chút ngày. Ít nhất còn muốn tháng 3 có thừa, nàng thần sắc nhu hòa tương tay đặt ở trên bụng. Cảm thụ kia tiểu trái tim nhỏ đập, trong lòng có một tia nhàn nhạt hạnh phúc. Cảm ơn siêu, các ngươi tu luyện được như thế nào? Vân Sơ nhìn về phía quân Minh dập, nhất là ngươi, không lười biếng đi, quân Minh dập đạo, nào dám lười biếng a? Ân phụ giám sát ta, giám sát được nhưng nghiêm, nghe thấy quân Minh dập nói như vậy. Vân Sơ không khỏi nhớ lại Việt Lăng Khê đến, quân Minh dập có biến dị băng hệ. Việt Lăng Khê vốn liền thích hắn, biết quân Minh dập cũng là băng hệ hồn thể sao, liền dạy hắn tu luyện, cũng chính thức thu làm nghĩa tử. Nhưng Việt Lăng Khê như trước độc lai độc vãng, thường xuyên đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tan biến, cũng không biết vì sao hắn liền và quân Minh dập chống lại mắt. Đối dập nhi so với ai cũng hảo, bọn họ cũng không biết Việt Lăng Khê rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vì hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói quá. Thảo nào trên đại lục nhân đô đạo Việt Lăng Khê biến thái quái dị. Như thế độc lai độc vãng, tính cách khó tránh khỏi hội trở nên dị dạng đi. Bất quá gần nhất ân phụ có nói quá, khả năng muốn bế quan, quân Minh dập đảo là có chút lo lắng. Bế quan, Vân Sơ ngẩn ra, hắn muốn bế quan, quân Minh dập gật đầu, ân phụ còn nói. Nếu có thể, nhượng ta đi và tiểu diễn Kakado đi phàm giới, chân vũ đại lục không? Đi chỗ đó làm cái gì? Hai người này nên sẽ không còn nhớ còn trẻ lúc đi qua Mộc Tu Môn. Nghĩ đi Mộc Tu Môn đương môn chủ đi. Quân diễn nhàn nhạt ném ra ba chữ. Đi rèn luyện quân Hàn Nguyên đạo. Bản tọa cũng muốn như vậy, Vân Sơ nhìn về phía quân Hàn Nguyên. Đáy mắt có chút không tin. Ngươi không tiếc, đừng thấy quân Mỹ nhân luôn miệng thượng ghét hai đứa bé. Thế nhưng một khi hai ngày chưa gặp được quân Minh dập hòa quân diễn. hắn liền hội lo lắng. Nàng cũng không tin quân Mỹ nhân nguyện ý nhượng hai đứa bé đi chân vũ đại lục cuộc sống. Này cách nhau hai thế giới, như đứa nhỏ thật có chuyện gì, bọn họ muốn đi cứu bọn họ, đâu cứu không được, dù sao lại thế nào thông minh, đứa nhỏ cũng mới 11 tuổi. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, bản tọa ước gì bọn họ tạo điểm cổn, là Nga. Chả ước gì chúng ta tạo điểm đi, hảo cùng mẫu thân tương ái, sinh thêm nhiều mấy muội muội đâu. Quân Minh dập dùng một bộ thật chịu không nổi của các ngươi, ngữ khí nói. Thật không nghĩ ra các ngươi, một sấp dày tuổi, còn cả ngày khanh khanh ta, các ngươi bất xấu hổ, ta đỗ thay các ngươi xấu hổ, nghe nói. Quân Hàn Nguyên tuấn mặt tối sầm, ánh mắt lạnh như băng bá một chút quét về phía quân Minh dập. Ngươi nói ai một phen niên kỷ, thiếu giáo huấn phải không? Dám nói hắn lão. Quân Minh dập cấp tốc trốn được quân Diễn phía sau, xả quân Diễn tay áo đạo, không tin ngươi hỏi một chút tiểu Diễn ca ca, mỗi ngày đô như thế ngây hoai, bắt nạt chúng ta không có nàng dâu Nga, quân Hàn Nguyên. Quân Diễn không có động, liền như thế che ở trước mặt quân Minh dập, không nhúc nhích cùng quân Hàn Nguyên đối diện, quân Hàn Nguyên ánh mắt băng nặng nề, trừng quân Diễn, ngữ mang uy hiếp, tránh ra. Bản tọa hôm nay phi giáo huấn hắn không thể, quân Diễn còn là không nhúc nhích. Bản mặt nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Đánh tiểu hài, ngươi tốt ý, quân Hàn Nguyên nheo mắt lại. Các ngươi còn nhỏ, bản tọa 10 tuổi thời gian, đã đi giết yêu thú. Cho dù chúng ta không nhỏ, quân Diễn vô cảm, hắn ấu trĩ, ngươi cũng theo hắn ấu trĩ. Quân Hàn Nguyên, quân Diễn chuyển hướng Mạc Vân Sơ, nương. Quản nam nhân của ngươi, đừng làm cho hắn mất mặt, quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ ho nhẹ một tiếng, ở quân Hàn Nguyên muốn đánh người thời gian, vội vàng đem hắn cấp kéo lại, đạo, các ngươi muốn đi chân vũ đại lục liền đi đi, bất quá các ngươi phải nhớ được, ở chân vũ đại lục, tất cả đô chỉ có thể dựa vào chính ngươi, quân Minh dập có người nâng đỡ, thắt lưng đô thẳng không ít, yên tâm đi mẫu thân. Chúng ta sẽ không bị bắt nạt, bất quá chúng ta nghĩ chờ yêu bá muội muội sinh ra lại đi, ít nhất phải xem trước một chút yêu bá. Muội muội nhất sinh ra bộ dáng a, Vân Sơ không có nhiều hơn ngăn cản hai đứa bé quyết định. Quân Minh dập hai huynh đệ đô rất cao hứng, nói với Vân Sơ một hồi nói sau, liền đi chuẩn bị đồ, nhìn hai đứa bé rời đi, Vân Sơ trên mặt này mới lộ ra một tia bất xá. Ngươi thực sự muốn để cho bọn họ đi chân vũ đại lục. Ân quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng. Theo phàm giới phi thăng, đối luyện thể có rất tốt xử, chư thần trên đại lục tu luyện giả. Sở dĩ hội bài xích theo phàm giới phi thăng, cũng là bởi vì kiêng dè thiên phú của bọn họ, mà nếu như đặt ở hàng loạt môn lý, theo phàm giới phi thăng tượng người tới, đô sẽ phải chịu coi trọng. Đây là bởi vì... Muốn theo phàm giới phi thăng, phải độ kiếp mặc dù hung hiểm, thế nhưng một khi độ kiếp thành công, thiên lôi đối tu luyện giả thân thể, là tốt nhất rèn luyện. Quân Hàn Nguyên nguyên vốn cũng là muốn cho hai đứa bé đến phàm giới đi rèn luyện. Đã hai đứa nhỏ chính mình đưa ra đến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế nhưng Vân Sơ vẫn còn có chút lo lắng. Này hai đứa nhỏ! Còn là lần đầu tiên muốn ly khai nàng thời gian dài như vậy. Yên tâm, bản tọa sẽ làm Vân Tiêu Tông nhân nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu thấy tình trạng đó. Vân Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, im lặng chờ đợi đứa nhỏ xuất thế. Hết chương.